Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346. Hyper Beam giảm miễn. Lương Đức Hoàng rất khánh may mắn, bởi vì là hiện tại thời đại này là thứ ba thời đại, nếu như là thứ nhất thời đại hoặc là thứ hai thời đại, siêu cũng chỉ có một Hyper Beam, mà bây giờ lại có bốn cái. Hệ phai cực kỳ tuyệt chiêu mạnh nhất, Blast Burn, uy lực 150, trúng đích 90. Theo lý mà nói, trước mắt cái này thời đại, cũng chỉ có Charizard có thể học sẽ. Typhlosion dù là thứ ba thời đại ngự tam gia Blaziken đô không cách nào học được. Hệ út tường cực kỳ tuyệt chiêu mạnh nhất, súng đại bác Hydro Pump, cũng gọi là Hydro Cannon, uy lực 150, trúng đích 90, cũng là theo lý mà nói. Blastoise duy nhất có cơ hội học được siêu cường tương đương kỹ năng. Hệ Grass cực kỳ tuyệt chiêu mạnh nhất, điên cuồng thực vật, cũng gọi là Frenzy Plant, đồng dạng uy lực 150, trúng đích 90, trước mắt cái này thời đại, cũng chỉ có Bulbasaur có thể học được. Nhưng bây giờ, cái này ba cái kỹ năng, MH máy sửa chữa bên trong đô có, dạy thế nào thụ, Lương Đức Hoàng không biết, nhưng cũng không trở ngại gạch dưới hắn đổi một cái nhìn xem. Đem Arcanine, Venusaur cùng Gyarados Pokemon đem ra, Lương Đức Hoàng phân biệt cho chúng nó đổi dưới, sau đó lại một lần nữa thả lúc đi ra, để cái này ba cái Pokemon thử một chút. Dù sao là lần đầu tiên dùng, ba cái Pokemon vẫn là đỉnh cẩn thận, nhưng kỹ năng cũng rất thuận lợi dùng ra. Phanh, đột, bang, liên tục 3 tiếng, Lương Đức Hoàng trước mặt liền thổi lên trận trận yêu phong. Cũng may còn có Zapdos không một tải, nó trực tiếp dùng ra, giữ vững Protect, chặn lại tứ tán năng lượng, mà làm những năng lượng này biến mất về sau. Lương Đức Hoàng xuất hiện trước mặt ba cái hố to, ba cái cự đại hố to. Blastburn có chút giống là Fire Blast, bất quá đi ra chỉ là một quả cầu lửa, nhưng là làm hỏa cầu đến địa điểm chỉ định về sau, trong nháy mắt nổ tung, cái kia uy lực thực tình là có một ít cường hãn. Lương Đức Hoàng vừa rồi cách quá gần, nếu như hắn ở cách xa một chút, liền có thể nhìn thấy Blast Burn uy lực, nhưng thật ra là tạo thành một đạo đám mây hình nấm nhỏ. Mà súng đại bác Hydro Pump uy lực cũng rất dọa người, nó là tại Hydro Pump trên cơ sở tăng lên tiếp tục tính. Hydro Pump là đột lập tức bắn ra đi một đoàn nước, giống như là như đạn pháo, uy lực cường hãn, nhưng tỷ lệ chính xác cũng không phải là đặc biệt cao. Bởi vì là đối phương có thể tránh mở, nhưng súng đại bác Hydro Pump là đột lập tức đem Hydro Pump bắn đi ra, đồng thời còn giống như súng nước Water Gun kéo dài, còn có thể truy kích đối phương, cho nên mạng của nó bên trong suất có 90 mà không phải 80. Về phần điên cuồng thực vật thì là Venusaur dậm chân một cái, trong nháy mắt một chút gai nhọn hình thực vật liền sẽ từ dưới chân của nó toát ra, băng như là cây mây, trực tiếp cuốn lấy đối phương. Đồng thời trước mặt của nó còn biết sinh trưởng ra một cây đại thụ. Tại khốn trụ đối phương về sau, đại thụ lại đột nhiên ngã xuống, trực tiếp đập ngã đối phương. Uy lực này cũng nghiễm nhiên không thể so với trước hai cái uy lực kém. Đông, chính là bởi vì là uy lực lớn mạnh, cho nên cái này ba cái kỹ năng cùng Hyper Beam là cần cứng ngắc một hiệp. Bất quá Lương Hoàng MH máy sửa chữa làm xong sau, lại cũng không cần cứng ngắc. Bọn chúng có thể giống như là súng máy phát xạ những này kỹ năng. Nhìn xem những này uy lực to lớn kỹ năng, Lương Đức Hoàng nháy mắt, kinh, ra máy sửa chữa quả còn có rất nhiều tiềm lực có thể khai phát. Nếu là như vậy, cái kia đánh liên minh, khả năng không cần đến các loại 75 cấp thời điểm. liếm liếm bờ môi, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm, nếu như đại chiêu tùy tiện phát, cái kia Indigo liên minh đánh tới cơ hội sẽ tăng nhiều, quá tuyệt vời. Dùng sức vung dưới nắm đấm, Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt cái kia vết thương chồng chất con đường, không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà bên người cái khác Pokemon cũng hưng phấn kêu lên, đây chính là một cái phát hiện lớn, chỉ có Abra có chút không rõ, bất quá lập tức nó liền không thèm để ý. Khi nó thấy được những này kỹ năng uy lực lúc, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, lực lượng như vậy, nắm giữ tại tay của một người bên trong, thật được chứ? Bất quá khi nó nhớ tới người này là Lương Đức Hoàng thời điểm nó an tâm. Bởi vì là Lương Đức Hoàng nhưng không có hủy diệt thế giới dự định. Bởi vì là có kỹ năng mới quan hệ, Lương Đức Hoàng cũng cho mình Pokemon nhóm đô điều dưới. Những này kỹ năng, tại thế giới hiện thực không cách nào sử dụng, nhưng ở trong thế giới game đến là không quan trọng. Tiếp lấy bọn hắn liền đi Cerulean động. Hôm nay Cerulean trong động Pokemon thảm rồi. Thật tương đối thảm. Lương Đức Hoàng một đường tiến lên đến tầng thứ hai trung đoạn. Nếu như không phải bởi vì sợ kinh động đến tại tầng thứ nhất nửa đoạn sau Mewtwo, khả năng hắn đều muốn đả thông tầng thứ hai đi tầng thứ nhất nửa đoạn sau. Mặc dù không có đánh xuyên qua, thế nhưng là sự hưng phấn của hắn cùng hắn Pokemon hưng phấn là không làm được giả. Ngày thứ hai, hắn khó được rời đi tiểu viện, đi phụ cận đi lòng vòng, còn đi Water Q cùng tổ chim nhìn một chút hôm nay tranh tài. Nhưng đáng tiếc, vẫn không có người nào nhận đi ra hắn. Lương Đức Hoàng không xấu, nhưng cũng không đẹp trai, cho nên thực tình không có người nhận đi ra. Nhìn một ngày tranh tài, ban đêm thời điểm Lương Đức Hoàng tiếp tục đi nếm thử kỹ năng. Lần này hắn đem mục tiêu bỏ vào thần cấp kỹ năng bên trên. Hắn cho Arcanine điều ra hô chuyên môn kỹ năng Sacred Fire, nhưng điều xong về sau, Arcanine cũng không dám sử dụng. Theo nó phản hồi về tới tin tức, nó giác quan thứ 6 nói cho nó biết, nếu như nó dùng, cái kia không chỉ có địch nhân của nó sẽ bị đốt thành tro, mà nó cũng sẽ bị đốt thành tro, bởi vì là loại này hỏa diễm, nhất định không phải thực lực của nó bây giờ có thể khống chế. Đối với cái này Lương Đức Hoàng liền lập tức nản chí, bởi vì hắn cảm giác Arcanine nói rất đúng. Cỗ lực lượng kia mặc dù là máy sửa chữa rót vào đến Pokemon trong cơ thể, nhưng dù sao cũng là từ Pokemon trong thân thể phát ra ngoài. Nếu như cỗ lực lượng này bản thân liền mang theo rất mạnh phá hư tính, cái kia Pokemon thân thể là gánh không được. Nhìn thần thú chuyên môn kỹ năng vẫn chưa được, bất quá nhiều 4 cái siêu cấp kỹ năng cũng không tệ. Lại là một ngày, Lương Đức Hoàng tâm tình hưng phấn thoáng kiềm chế một chút. Một ngày này hắn cũng không hề rời đi tiểu viện. Bất quá tại ban đêm 9 điểm, bình thường hắn đô chuẩn bị muốn lúc ngủ, hắn lại rời đi, bởi vì là top 16 rút thăm. Bắt đầu, ngay tại 8 giờ 40 thời điểm, cuối cùng một trận đấu kết thúc. Năm nay cả nước giải thi đấu top 16 chính thức sinh ra. Hôm nay ban đêm bốc thăm xong bên ngoài, ngày mai top 16 tranh tài liền muốn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.